Sinh nhật vui vẻ Đông Ca. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Nhược Ngưng tỉnh dậy khi đầu đau kinh khủng. Cô đã uống khá nhiều rượu tối qua, cộng thêm việc mơ mộng suốt cả đêm, khiến cô thức dậy với tinh thần uể oải, khuôn mặt hiện rõ vẻ yếu đuối như bị kiệt sức. Cô cởi bỏ áo choàng ngủ của khách sạn để đi tắm, nhắm mắt lại, hình ảnh của người đàn ông với khuôn mặt thanh tú lại hiện lên trong đầu. Anh ôm cô đứng dưới vòi hoa sen, nhẹ nhàng lau người cho cô, ngón tay thon dài chạm vào khe đùi cô, tiếng nói khàn khàn vang lên trong không khí. Còn đau không? Từ Nhược Ngưng mở mắt, trước mặt không một bóng người. Cô xoa mặt, hít một hơi sâu và thầm chửi. Chết tiệt, cô gọi bữa sáng phục vụ tại phòng, ăn xong một cách đơn giản, sau đó lại nằm bù giấc thêm 2 tiếng nữa trên giường. Gần 10 giờ, cô mới dậy rửa mặt và trang điểm. Nhà hàng hẹn gặp buổi trưa cách khách sạn nửa giờ lái xe. Khi cô đến nơi, thời gian vừa đúng 11 giờ 15 phút. Lin, vừa xuống xe, cô đã nghe thấy có người gọi mình. Từ Nhược Ngưng ngẩng đầu nhìn qua, thấy cửa nhà hàng đã có khoảng mười mấy người đứng đó, mỗi người đều nở nụ cười. Lâu quá không gặp, Từ Nhược Ngưng cười đi qua, ôm từng người phụ nữ và đấm nhẹ vào tay các quý ông. Mặc dù nhiều người không quen biết nhau, nhưng vì đều là người cùng quốc gia, chỉ vài câu chuyện đã trở nên thân thiết. Đi theo đoàn à? Ngồi xuống sau đó, một cô gái tên Sa Sa hỏi cô với vẻ hào hứng. Có anh chàng đẹp trai không? Không, tôi đi cùng cô em họ của mình. Từ Nhược Ngưng cầm menu, chọn một vài món một cách tùy ý, đưa nó đi. Cậu không phải có bạn trai sao? Sao vậy? Chia tay rồi à? Chúng ta đã bao nhiêu năm không gặp, sớm chia tay rồi. Sa Sa nhún vai, em họ, các quý ông với tai dựng đứng lên, hỏi Từ Nhược Ngưng. Sao không dẫn em ấy đến? Từ Nhược Ngưng cười mắng. Đi đi, đừng nghĩ nữa, em họ tôi có bạn trai rồi. Vậy còn cậu? Sa Sa có mái tóc dài màu rượu vang, uốn thành sóng lớn. Dù là mùa đông nhưng cô ấy vẫn mặc chiếc váy đen ôm sát gợi cảm. Cúi người nhẹ nhàng, lộ ra một phần lớn cảnh đẹp từ ngực. Cô ấy nháy mắt nhìn Từ Nhược Ngưng với vẻ không thể tin được, hỏi. Vẫn độc thân? Ừm, Từ Nhược Ngưng nhếch mày. Ê, đừng kén chọn quá. Sa Sa chỉ vào hàng người đàn ông đối diện. Nhìn kìa, nếu có người phù hợp, hãy dẫn về ngay bây giờ. Những người đàn ông được chỉ đều không tự chủ mà ngồi thẳng lưng, cố gắng tỏa ra sức hút lớn nhất của mình. Từ Nhược Ngưng vẫy tay. Tôi đã có người tôi thích rồi. Thật không? Sa Sa cười. Ai về? Chúng ta biết không? Từ Nhược Ngưng lắc đầu. Trên đường đi bằng taxi, cô mới nhớ ra, cô và người đàn ông đó đã 10 năm không gặp. Thời gian không để lại nhiều dấu vết trên khuôn mặt anh, nhưng lại mài giũa cô một lần nữa. Cô cắt bỏ mái tóc dài, giữ lại mái tóc ngắn màu hạt dẻ, tư thế hút thuốc điêu luyện, mặc áo khoác chống gió trung tính, đôi mắt chứa đầy câu chuyện không thể kể hết. Cô lang thang suốt hàng chục năm, gần như không thể nhớ lại quá khứ của mình, nhưng khi người đàn ông đó xuất hiện, cô phát hiện mình vẫn nhớ về quá khứ. Những kỷ niệm vui vẻ, đau khổ, xấu hổ, tuyệt vọng. Tất cả hòa quyện vào hơi ấm của cà phê, theo mạch máu chảy vào cơ thể. Đặt câu hỏi này thật sự tốt sao? Sa Sa có vẻ ngượng ngùng trên khuôn mặt, nhưng vẫn trả lời. Được thôi, lần đầu tiên của tôi là ở trung học cơ sở. Mọi người cười hỏi, lớp mấy, đã thành niên chưa? Sa Sa mặt đỏ bừng, mày quản tao, được rồi. Kế tiếp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mười mấy người ăn xong, đổi chỗ. Ngồi ngoài trời cửa nhà hàng để trò chuyện, hỏi về lần đầu tiên của mỗi người là khi nào. Mọi người lại quay về phía Từ Nhược Ngưng, đến lượt cậu, lần đầu tiên của cậu là khi nào. Từ Nhược Ngưng đã qua cái tuổi cảm thấy xấu hổ, cô châm một điếu thuốc, khóe môi nhẹ nhàng nâng lên. Tôi, cô nhớ lại đêm mưa ấy, nhớ lại cảnh người đàn ông đeo tạp dề bận rộn trong bếp. Nhớ lại ánh sáng mờ ảo và lãng mạn, người đàn ông cúi đầu hôn cô. Anh nắm lấy eo cô, đẩy mình vào sâu bên trong. Cảm giác đau đớn theo ký ức vượt qua 10 năm lan tỏa khắp cơ thể. Cô giữ điếu thuốc trong tay chần chừ một chút, nhẹ nhàng thở ra một hơi, chậm rãi trả lời sau một lúc. 18 tuổi, ngày sinh nhật của tôi, cách chương.